Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 81, nhiệm vụ manh mối. Sinh mệnh vỏ ngoài, Trần Binh tiếp tục công kích dây leo vỏ ngoài hai lần. Xác nhận công kích của hắn chỉ có thể đánh dụng dây mây vỏ ngoài sinh mệnh. Không cách nào thương tới thần thụ về sau. Trong đầu xuất hiện cái từ này. Hắn tiến vào trò chơi số lượng vẫn là quá ít. Bất quá hắn tại diễn đàn bên trên có thấy quan sinh mệnh vỏ ngoài miêu tả. Sinh mệnh vỏ ngoài chỉ có rất đặc thù boss mới có được. Chỉ là boss có vỏ ngoài. Vỏ ngoài có độc lập sinh mệnh đầu. Tại đánh đi vỏ ngoài sinh mệnh đầu trước. Người chơi dù như thế nào công kích. Đều không thể đối boss bản thể tạo thành uy hiếp. Chợt nhìn. Cái này cùng boss có một tầng phòng ngự tuyệt đối hộ thuẫn một dạng. Nhưng trên thực tế không chỉ là như thế. Sinh mệnh vỏ ngoài, mang ý nghĩa vỏ ngoài bản thân liền là một loại nào đó sinh mạng thể. Khả năng có được cùng boss khác biệt sinh mệnh đặc thù. Thậm chí cùng boss đặc thù tương phản. Từ đó làm cho đánh boss độ khó tăng nhiều. Không ít sinh mệnh vỏ ngoài còn có được trùng sinh năng lực. Tại đánh tan sinh mệnh vỏ ngoài về sau, nếu vô pháp tại sinh mệnh vỏ ngoài trước khi trùng sinh đánh giết boss, sẽ lần nữa trở lại công kích sinh mệnh vỏ ngoài trình tự. Mà bị thương boss hội tại trong lúc này, khôi phục nhanh chóng sinh mệnh, cho nên ủng có sinh mệnh vỏ ngoài boss, ở trong game được công nhận khó mà tiến đánh. Nhưng càng quan trọng hơn là, này chút đột nhiên xuất hiện dây mây. Trần Binh rất quen thuộc, hắn tại Bắc Mỹ thấy qua hai lần, Bắc Mỹ xuất hiện qua dây mây, cùng trước mắt xuất hiện dây mây có quan hệ hay không đâu. Trần Binh không khỏi suy tư, bất quá, Trần Binh rất nhanh liền lắc đầu, không có lại cẩn thận nghĩ, hắn trước mắt đã là rơi vào khốn cảnh, tầng này dây mây sinh mệnh vỏ ngoài xuất hiện, HP 1 triệu. So với boss sinh mệnh đến, cũng không tính quá nhiều. Nhưng vấn đề Trần Binh đã không có nhiều thời gian như vậy. Thú huyết bùng cháy phía dưới. Màu đen cự long hình dáng nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 30 giây. Ban đầu này thời gian đầy đủ hắn đánh giết thần thủ. Nhưng có tầng này dây mây sinh mệnh vỏ ngoài về sau. Trần Binh một chút tính ra, liền biết treo. Thần thụ sinh mệnh tốc độ khôi phục cực nhanh, 30 giây thời gian, hắn có thể đánh đi dây mây sinh mệnh vỏ ngoài, nhưng đến lúc đó thần thụ HP, tối thiểu cũng khôi phục được 2 triệu, Trần Binh không có đầy đủ thời gian đánh chết, thời gian vừa đến, Trần Binh hội biến trở về nhân loại hình dáng, Trần Binh trong ba lô còn có một số ma pháp quyển trục. Nhưng hắn biết hắn coi như dùng hết những ma pháp kia quyển trục. Đều không đủ dùng khiến cho hắn đánh giết 5 giai thủ hộ thần thủ. Thấy khó giải quyết, bất quá lúc này, một cỗ cổ lão tiếng ngâm sướng từ đằng xa truyền tới. Thanh âm không phải quá vang dội, loáng thoáng, nhưng sơn cốc hết sức u tĩnh. Trần Binh vẫn là nghe được, hắn vặn đầu nhìn một cái. Thấy thanh âm đến từ thần thú pho tượng chỗ. Thần thú pho tượng trước. Naga bộ lạc tộc trưởng cầm đầu. Một đám người vây quanh thần thú pho tượng. Thành kính ngâm sướng cầu nguyện. Trần Binh trông đi qua lúc. Vừa lúc nhìn thấy thần thú pho tượng cùng phía trước nó mặt đất trên ma pháp trận. Hiện ra một cỗ ánh sáng màu đen. Oanh, ánh sáng màu đen ngưng tụ thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng. Chợt hướng Trần Binh bay tới, oanh một tiếng, đánh trúng vào Trần Binh, mà thần thú pho tượng tại phóng thích ra này một đoàn ánh sáng màu đen về sau. Cũng là oanh một tiếng, biến thành bột phấn, không còn tồn tại, hệ thống, người thu hoạch được, thú thần chi lực, gia trì. Hóa thú hình dáng dưới, chỗ có tương quan thuộc tính gia tăng 100%. Thú thần chi lực. Trần Binh khoảng cách thấy màu đen cự long trên thân thể có ích song lực lượng. Màu đen cự long thân thể cũng là lần nữa bành trướng một vòng. Chết, Bất quá, màu đen cự long thời gian đã mất nhiều. Trần Binh hai lời không nói gì, liền đánh tung hướng dây mây vỏ ngoài. 18.000, thú huyết bùng cháy trạng thái dưới. Màu đen cự long tổn thương ban đầu liền có thể đi đến 7.000-8.000, thuộc tính gấp đôi sau khi tăng lên. Tổn thương cũng tăng nhiều gấp đôi. Đồng thời màu đen cự long tốc độ công kích cũng đồng dạng tăng gấp đôi. Thứ này cũng ngang với Trần Binh phát ra trọn vẹn là ban đầu 4 lần. Rầm rầm rầm, trong chớp mắt, dây mây sinh mệnh vỏ ngoài liền rơi mất 100.000 sinh mệnh. Thần thụ cùng dây mây đã nhận ra tử vong uy hiếp. Chúng nó nổi giận hướng Trần Binh cuồng đâm mà đến. Nhưng Trần Binh hoàn toàn không để ý công kích của bọn nó. Chỉ là dùng cuồng bạo nhất phương thức đối dây mây sinh mệnh vỏ ngoài cùng thần thụ đánh tung. Toàn thuộc tính tăng lên gấp đôi về sau. Màu đen cự long hoàn toàn có thể cùng chúng nó đối hám. Đồng thời không quan trọng 50.000 máu thần thụ xúc tu. Nó nếu là dám đánh tới, Trần Binh là càng nhiều càng tốt. Hắn không cách nào trực tiếp công kích đến thần thụ, nhưng thần thụ xúc tu là không có sinh mệnh vỏ ngoài bảo vệ. Giết xúc tu, thần thụ vẫn là hội bị cưỡng chế khấu trừ máu. Đây là một loại thường gặp vòng qua sinh mệnh vỏ ngoài thủ đoạn công kích. Bất quá, đối mặt Trần Binh, thần thụ cũng chỉ có xúc tu công kích chiêu này đoạn. Không công kích liền là chết, thần thụ không có lựa chọn. Nhưng đối mặt màu đen cự long cuồng bạo đến cực điểm công kích. Thần thụ xúc tu hàng loạt tử vong. Giống một vệt ánh sáng tự màu đen cự long trong miệng cuồng bắn ra. Một mực không có sử dụng long thần nộ kích. Bị Trần Binh dùng được. Dây mây sinh mệnh vỏ ngoài vỡ vụn. Oanh, bởi vì hàng loạt xúc tu bị giết. HP còn thừa không bao nhiêu thần thụ. Cũng là oanh một tiếng, bị tạc rơi mất một điểm cuối cùng sinh mạng thể. Này khỏa năm giai thủ hộ thần thụ run rẩy kịch liệt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo. Hệ thống, thần thú khảo nghiệm, nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống, U Lô tộc trưởng ủy thác, nhiệm vụ hoàn thành. Hai cái hệ thống nhắc nhở lần lượt vang lên. Trần Binh nhiệm vụ hoàn thành. Màu đen cự long thân hình chậm rãi hạ xuống, còn chưa rơi vào mặt đất, màu đen cự long hình dáng liền giải trừ. Trần Binh theo mấy thước trên không rơi xuống, vậy mà cái gì đều không? Xem ra đánh giết thần thủ, thật là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trần Binh đi vào khô cạn thần thụ trước, muốn tìm có hay không bảo vật. Kết quả dạo qua một vòng, không có bất luận phát hiện gì. Giết thần thụ có rơi xuống, trước mắt chỉ có quỷ trấn thần thụ, còn có liền là sử dụng ăn mòn thụ dịch. Thành công, thần thụ bị giết, chúng ta có thể truyền tống đến thú giới đi. Naga tộc nhân trong bộ lạc lúc này đã là di động tới. Bọn hắn nhìn tử vong khô cạn thần thụ, phát ra trận trận tiếng hoan hô. Dũng cảm người mạo hiểm, thật sự là rất cảm tạ ngươi. U Lô tộc trưởng tiến lên, nắm chặt Trần Binh hai tay. Đây là đưa cho ngươi kim tệ thù lao, còn mời người mạo hiểm ngươi cầm lấy. Này chút thần thụ sợ rằng sẽ phục sinh. Chúng ta bộ lạc đem ngay lập tức sẽ truyền tống đến thú giới bên trong đi. U Lô tộc trưởng lập tức xuất ra một túi tiền, đưa cho Trần Binh. Hệ thống, thu hoạch được 50 kim tệ nhiệm vụ ban thưởng. 50 kim tệ, đây chính là tương đương cao phần thưởng. U Lô tộc trưởng, không biết các người có chưa nghe nói qua, thụ nhân, đâu? Trần Binh thu kim tệ về sau, lập tức hỏi, thụ nhân, thật có lỗi, ta chưa nghe nói qua. Những năm này, chúng ta bộ lạc tổn thất quá thảm trọng, thất lạc quá nhiều đồ vật, bằng không thì chúng ta lẽ ra biết. U Lô tộc trưởng thở dài. Cái này, ta nghe Đeo Cát nãy nãy nhắc qua có quan hệ thụ nhân sự tình. Bất quá, ở một bên Sophie lại là bỗng nhiên lên tiếng. Peggy, đúng, Peggy nếu là vẫn còn. Nàng khẳng định biết, nàng vốn là trong bộ lạc tri thức uyên bác nhất người. Đáng tiếc lại là tại một trong chiến đấu vì bảo hộ trong bộ lạc hài tử. Bất hạnh bị chết, Cu Lô tộc trưởng chợt gật đầu. Xin mời nhất định nói cho ta biết. Trần Binh nghe vậy, mừng rỡ, đây chính là nhiệm vụ chính tuyến. Hắn chỉ là không quá ôm mong đợi hỏi một chút, không nghĩ tới thật đúng là hỏi manh mối. Cụ thể Đeo Cát nãi nãi cũng không cùng ta nói qua. Ta chẳng qua là ngẫu nhiên nghe nàng nói một câu, không nghĩ tới trên đời này còn có thụ nhân tồn tại. Vẫn là tại mây ngoài thành, thật sự là kỳ quái. Sophie suy nghĩ một chút, trả lời nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.